Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, Tom phòng làm việc. Trung quy là không có tìm được đem pudding mang cho các Gorose đại nhân nhìn xem cơ hội. Louis cũng không dám dùng sức mạnh. Tại thăm dò rõ ràng cái kia im đại nhân nội tình trước đó, Louis căn bản không dám ở Pangaea Castle làm ẩu. Tuy nói hiện trong tay hắn nắm giữ lực lượng muốn phá vỡ thế giới này đã không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng là duy chỉ có cái kia thần bí khó lường im. Hoàn toàn đoán không ra, một lần kia cùng Dragon hướng Mariezoa ném Diner Stone thời điểm chuyện xảy ra biết hiện tại Louis. Nhớ tới cũng lòng còn sợ hãi, hoàn toàn không hiểu rõ được chứ. Kia rốt cuộc là như thế nào lực lượng, có thể đem Diner Stone cái kia khủng bố đến cực điểm bảo tạc cho dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tùy ý cải biến bảo tạc phương hướng, tính cả liệt diễm cùng gió bão hình thái đều bị lực lượng vô hình tùy ý loay hoay. Lực lượng như vậy coi như đã hoàn toàn vượt qua Louis tưởng tượng. Tuyệt đối không thể trực tiếp xuất thủ, thà rằng dùng nhiều một chút thời gian cũng muốn ổn thỏa một điểm. Louis tuyệt đối không nguyện ý đơn thuần dựa vào vận khí đi liều một phen. Cho nên tại liên tục mấy ngày mang theo pudding cùng Mariezoa phần đông chính phủ quan lớn uống rượu khoác lác đằng sau, Louis lựa chọn ra biển, không tiếp tục chờ đợi lý do. Vẫn chưa tới cùng Gorose chơi đùa thời điểm. Bất quá mặc dù ngoài miệng báo cáo Gorose nói muốn trở về thế giới mới tỏa trấn Broden, nhưng là Louis trên thực tế cũng không có tiến về thế giới mới, mà là đi nhạc viên. Mục tiêu của hắn là Water Seven. Thế giới quá lớn, có quá nhiều để Louis thèm nhỏ dãi đồ vật. Tỉ như nói chính hắn cũng không tìm ra manh mối, nhưng là không muốn để cho Katakuri nhàn rỗi cho nên thuận miệng đuổi hắn đi tìm đồ vật. Tỉ như nói hắn sau đó phải đi lấy đến đồ vật. Cảm giác thế nào? Sẽ có hay không có chút lạnh? Pudding, trời cao phía trên. Louis chân đạp đạp trên không khí phi tốc tiến lên. Không có quá nhiều thời gian có thể cho hắn lãng phí. Gorose mặc dù tín nhiệm hắn, nhưng nhìn đến hắn một mực không có tại thế giới mới lộ diện, chắc hẳn trong lòng cũng là sẽ có chút ý nghĩ. Sau đó, càng quan trọng hơn là không có gì bất ngờ xảy ra. Bắc Hải bên kia Sakazuki đại tướng lập tức liền muốn gặp được phiền toái. Làm hảo bằng hữu, Louis phải nhanh đi cho hắn giúp đỡ chút mới được. Cho nên Louis một lát không ngừng ôm pudding tiểu công chúa trên không trung lao vùn vụt. Ân tương đương, pudding nhẹ nhàng lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ dán tại Louis trước ngực. Nhu nhu nhược nhược thanh âm trong gió có chút khó mà phát giác. Thật là ấm áp đâu. Dạng này à, vậy liền ra tốc. Nhẹ nhàng ôm chặt pudding. Louis tốc độ đột nhiên bạo phát. Trong không khí đẩy ra một vòng sương mù. Louis phảng phất phi nhanh ánh chớp, mang theo ầm ầm âm thanh xẹt qua chân trời. Thủ đô nước, trên đại dương bao la nhất tuyên bố rõ ràng ngành đóng tàu chi đô là nổi danh nhất tạo thuyền nghề thánh địa. Nghe nói ngay cả vua hải tặc Gonde, Roger thuê hải tặc cũng là ở chỗ này tạo thành xuống nước. Bảy cái cực lớn ngành đóng tàu công ty tạo thành tòa thành thị này chủ thể. Nơi này cũng không có quốc vương, cũng không có quý tộc, dân chúng sinh hoạt cùng xưởng đóng tàu chặt chẽ không thể tách rời. Thành phố người thống trị cao nhất là do 7 cái tạo thuyền công ty chủ đạo. Dân chúng tuyển cử đi ra thị trường, tương đương ưu tú chế độ, tiến đến tài phú giáo hội tại nơi này truyền giáo tiến triển tương đương cấp tốc. Mấy cái ngành đóng tàu công ty đối với cái này giáo hội giáo nghĩa tương đương tán đồng. Tại tòa hòn đảo này, nắm giữ tất cả mạch máu kinh tế bọn hắn, không phải liền là có được nhiều nhất tài phú người sao? Đương nhiên đây hết thảy cùng Louis cũng không có quan hệ thế nào. Hắn cũng không có cùng tòa đảo này các quyền quý sinh ra gặp nhau ý tứ. tựa như là tài phú giáo hội giáo nghĩa. Louis chỉ đối với có giá trị người cảm thấy hứng thú. Tỷ như nói, Tom phòng làm việc, Woodhaven là một tòa phi thường có ý tứ thành phố. Từ trên xuống dưới phân làm mấy tầng, cực lớn suối phun tại hòn đảo trung tâm cũng chính là cao nhất địa phương phun ra ngoài. Cho tòa thành thị này mang đến liên tục không ngừng động lực. Sinh sôi không ngừng máu tươi bởi vậy chảy vào tòa này cự nhân mạch máu bên trong. Nhưng là Louis mục tiêu cũng là tại cái này bên ngoài. Một tòa hoang phế hòn đảo, phế thuyền đảo, do đến hàng trăm nhớ phế thuyền trồng chất mà thành phù đảo. Louis muốn tìm người ngay ở chỗ này. Thời gian vẫn là lúc tờ mờ sáng, sắc trời còn chưa sáng rõ, nhưng là phế thuyền trên đảo đã huyên náo. Huy, Frankie, đem cây kia vật liệu gỗ cho ta chuyển tới. Nha, Tom tiên sinh, nơi này số liệu còn có chút vấn đề à. Ta có suốt đêm tính toán cho dù, lắp ráp đi ra kết quả cùng chúng ta lúc đầu tính toán có sai chênh lệch. À, không thể nào, rõ ràng cảm giác đã có thể chuyển động mới đúng à. Ha ha ha, thật sự là... Xem ra lại muốn tiếp tục làm thêm giờ. Ba người, một cái vóc người mập mạp cao lớn màu vàng ngư nhân, một cái cao gầy người trẻ tuổi, cùng một người mặc quần bơi tóc màu lam biến thái, mang theo một con ếch xanh cũng sớm đã bận rộn ra. Vì cái nào đó mục tiêu, bọn hắn đã phấn đấu tương đương lâu thời gian, như vậy thì không thể trực tiếp lắp ráp a. Màu vàng ngư nhân danh tự là Tom lão già gái gái đầu nhận lấy đệ tử đưa tới bản vẽ. Cao mày nói, bất quá còn tốt, may mắn ngươi dù cho phát hiện không đúng. Ai buộc, bằng không lần này lại muốn uổng phí hết thời gian. Không có gì, Tom tiên sinh tâm nguyện cũng là tâm nguyện của ta. Tên là Ai buộc người trẻ tuổi có nồng đậm mắt quầng thâm. Cười nói, tạo ra có thể dễ dàng vượt ngang biển cả không nhìn sóng gió truyền thuyết chi thuyền. Không phải liền là chúng ta Tom phòng làm việc mộng tưởng sao? Thôi đi, ai buộc người hỗn đản này đang nói cái gì lời hay a? Mặc quần bơi biến thái lôi kéo khóe miệng đi tới. Tựa như là một cái nhất không có phẩm tiểu lưu manh đồng dạng khiêu khích nói. Nói cho cùng phụ trách trị số tính toán không phải liền là ngươi sao? Kỳ hạn công trình lại muốn trì hoãn. Frankie, ngươi hỗn đản này, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu như không phải ngươi hỗn đản này luôn chế tạo binh khí, chúng ta cũng sẽ không bởi vì tiền bồi thường liền chuyên nghiệp tính toán nhân viên đều mời không. Nổi, ai buộc tức giận nói. Ha ha ha, lại là tràn đầy sức sống một ngày a. Các tiểu tử, Tom sư phó cười ha ha. Đối với các đệ tử tranh cãi lơ đễnh, phải có sức sống vẫn là cần bổ sung một điểm năng lượng. Có người nào muốn phải sớm bữa ăn sao? Lười biếng giọng nữ vang lên, mang theo bình rượu nữ nhân say khướt đi tới. Đã làm tốt, nha, có đúng không? Có thể ăn cơm sao? Kokoro, vất vả ngươi. Tom sư phó buông xuống công cụ trong tay. Các tiểu tử, ăn cơm. Ha ha ha, không hảo hảo ăn cái gì lời nói thế nhưng là tạo không ra hợp ý thuyền. Nha, Frankie lớn tiếng đáp lại. Vậy trước tiên ăn điểm tâm đi. Ai buộc cũng gật gật đầu. Không cần nóng lòng nhất thời. Si trên chế tạo đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ kém bước cuối cùng chúng ta liền thành công. À, thật sự là mong đợi à. Tom tiên sinh cười nói. Có thể liên tiếp hòn đảo, đột phá sóng biển cùng gió bão phong tỏa rong ruổi trên biển thuyền. Cuối cùng 14 năm, si trên rốt cục đến thành công ngưỡng cửa trước. À, đã muốn thành công sao? Si trên, nhưng là rất đáng tiếc Tom tiên sinh, người đại khái là không cách nào tiếp tục làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.